Điều khiến bọn hắn kinh ngạc nhất là những địa tâm sinh vật này lại 10 phần giống với nhân loại. Ít nhất chúng cũng có đầu, tứ chi, hơn nữa lại đi thẳng như nhân loại. Ô, không o, cách chương.